Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, thần nghịch cùng tứ đại hung thú. Ta đi, không thể nào. Lúc trước, Tô Thanh còn tưởng rằng nham tương chỗ sâu chỉ là trấn áp một cái khủng bố hung thú, xâm nhập trong đó mới có thể đủ phát giác được. Kia liên tục cường hãn khí tức, mặc dù cùng Tô Thanh giao chiến quái thú cũng không yếu, nhưng cũng không phải bị trấn áp cường hãn nhất một cái. Chí ít vòng có mấy đạo có thể cùng hắn cùng so sánh tồn tại. Á Thánh, chí ít vẫn là 3-4 tôn. Đến tột cùng Bất Tử Hỏa Sơn có cái gì huyền diệu? Lúc này Tô Thanh cũng không dám tiếp tục sát lục. Nếu như chỉ có một đầu khủng bố tồn tại, liền xem như đánh vỡ Bất Tử Hỏa Sơn phong ấn, hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, còn có thể lại lần đem trấn áp. Bây giờ đâu? Một ngày đại chiến dẫn tới bị trấn áp hết thảy dị thú, toàn bộ đều cho trốn tới. Hắn Tô Thanh có thể là phân thân thiếu phương pháp, những này bị trấn áp hung thú làm ra độc hại thiên hạ tai họa, kia thật đúng là tội ác tày trời. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn dần dần từ nham tương chỗ sâu nâng lên. Những này đứng tại cung điện bên trong Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, đa số đều mang một điểm sùng bái thần sắc, như thế ánh mắt ngược lại là lệnh Tô Thanh có chút ngượng ngùng, bất quá lại là thật sự rất được lợi. Hai chữ, thật là thơm, vào đi. Đột nhiên, một cái như có điểm thanh âm mệt mỏi đột nhiên vang lên. Bốn phía hết thảy Phượng Hoàng trở nên kích động không thôi, cung kính thở dài. Thấy cảnh này, Tô Thanh đã như có điều suy nghĩ, nếu như không có đoán sai, thanh âm này rất có thể đến từ bàn hoàng. Quả nhiên, làm Tô Thanh tiến nhập trung ương cung điện bên trong, một thân ảnh bao phủ tại trong sương mù thân ảnh, chính là bàn hoàng. Bao phủ bàn hoàng quanh thân mê vụ, cũng không phải bàn hoàng lợi dụng vô thượng thần thông che lấp dung mạo, mà là phòng ngừa trên người nàng sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Nguyên lai, xuyên thấu qua mê vụ, Tô Thanh đã thấy một đạo khủng bố vết thương tại bàn hoàng mi tâm, ẩn ẩn đem bàn hoàng mi tâm xuyên thủng một cái khe hở. Cái khe này vô cùng khủng bố, có thể thôn phệ bàn hoàng thân sinh mệnh khí tức, như tơ như sợi sát phạt, cùng với tuyệt diệt vạn vật khí tức từ trong vết thương tràn ngập ra. Cho dù là Tô Thanh chỉ là ánh mắt rơi vào phía trên, hắn lại là loáng thoáng phát giác một đạo tuyệt sát vạn vật khí tức từ trong vết thương tán phát ra, hướng về hồn phách của hắn nguyên linh giết tới đây. Tô Thanh con người lóe ra đạo đạo hào quang, mới đưa tuyệt sát khí tức hủy diệt. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là đạo này tuyệt sát khí tức đơn giản. Vội vàng không kịp chuẩn bị, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng có thể bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa. Tô Thanh đối với vết thương ẩn chứa sát lục khí tức lần thứ nhất tiếp xúc, lại là sơ bộ có một cái suy đoán. Thần nghịch thí thần thương, Tô Thanh thử thăm dò nói, bởi vì chỉ có so với Chu Tiên Tứ Kiếm còn muốn hung tàn thí thần thương mới có thể đủ lưu lại như thế vết thương. Không sai, chính là thí thần thương. Bàn hoàng ngược lại là không có giấu giếm, thẳng thắn nói, ngươi có phải hay không cũng đặc biệt hiếu kỳ. Truyền ngôn, hung thú chi vương thần nghịch tại hung thú chi kiếp lúc kết thúc đã bị rất nhiều đại thần thông chém giết, mà ta từng tại Long Phượng đại kiếp thời điểm cùng Tổ Long, Thương Long cùng với Thủy Kỳ Lân tranh đấu, còn biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, lại là như thế nào bị một cái chết đi thần nghịch trọng thương. Tựa hồ nhìn ra Tô Thanh nghi hoặc, bàn hoàng thanh âm lại lần vang lên. Trên thực tế, hung thú lượng kiếp kết thúc, nhưng là hung thú chi vương cũng không có vẫn lạc, thậm chí liền tứ đại hung thú cũng không có chết. bọn hắn bị trấn áp tại nham tương chỗ sâu. Cùng ngươi chiến đấu chính là tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Nghe vậy, Tô Thanh thần sắc đại chấn. Mặc dù hắn cảm giác được nham tương chỗ sâu dị thú khả năng hội có không tầm thường lai lịch, lại là không nghĩ tới hắn vậy mà là hung thú chi kiếp tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Bàn hoàng một mạch tương lai long đi mạch đều nói ra. Tô Thanh thần sắc trở nên càng ngày càng chấn kinh. Nguyên lai, mặc dù lúc trước hung thú lượng kiếp bên trong, tổ long, thương long, nguyên phượng, bàn hoàng, kỳ lân chi tổ, hồng quân lão tổ, càn khôn lão tổ, âm dương lão tổ, ngũ hành lão tổ các loại đại thần thông giả nhau nhau xuất thủ. Mà tổ la hầu mượn nhờ chu tiên kiếm trận uy năng. Lại thêm tổ long, thương long, nguyên phượng, bàn hoàng bốn người phân biệt thủ hộ chu tiên kiếm trận một cánh cửa. Đem tay cầm thí thần thương thần nghịch vây khốn. Chỉ là bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng. Lại là không thể đem thần nghịch ma diệt. Bởi vì thần nghịch ngưng kết 3000 hỗn độn ma thần oán niệm mà sinh. Mà hồng hoang thế giới, mặc dù là bàn cổ mở ra tới, trong đó lại là vẫn tồn tại vô số hỗn độn ma thần vỡ vụn hỗn độn hài. Ngưng kết mà thành, 3000 hỗn độn thần ma gánh chịu vô số oán niệm mà thành thần nghịch. Không có khả năng hủy diệt, trừ phi đem hồng hoang thế giới hủy diệt. Chỉ là cái này nhân quả, liền xem như thánh nhân không thể tiếp nhận. Huống chi, hung thú lượng kiếp, lúc trước cường đại nhất tu luyện giả. Cũng chỉ là đại thần thông giả, căn bản giết không chết thần nghịch, cuối cùng thần nghịch bị phong ấn lên, mà ngũ hành lão tổ cùng âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, hồng quân lão tổ, dương mi lão tổ đám người cùng tứ hung hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết đại chiến, đồng thời còn muốn đối mặt ức vạn khủng bố hung thú. Mặc dù cuối cùng kiên trì đến tổ long, thương long, nguyên phượng, bàn hoàng cùng la hầu cùng một chỗ phong ấn thần nghịch. Sau đó tất cả mọi người liên hợp lại, đem tứ hung cùng ẩn chứa 3000 ẩn chứa hỗn độn ma thần bản nguyên hung thú. Cũng đồng dạng phong ấn, cho dù là đại thần thông giả toàn lực xuất thủ, trong trận chiến đấu này. Ngũ hành lão tổ cùng âm dương lão tổ chết oan chết uổng. Ngũ hành bản nguyên cùng âm dương bản nguyên rơi xuống nguyên phượng bàn hoàng trong tay. Tiên thiên ngũ phương kỳ thì là bị mấy người phân. Đến mức âm dương thái cực đồ thì là bị hồng quân đạo nhân thu vào. Hung thú kiếp nạn chính là thiên địa lật úp kiếp nạn. Vô tận hung thú muốn đem thiên địa nghịch phản hỗn độn. Bàn hoàng chờ đại thần thông cường giả, ngăn cản thiên địa quay về hỗn độn, thu hồi được thiên đại công đức, trong đó một ít cường giả lại lần bắt đầu bế quan tu luyện. Mà nguyên phượng, bàn hoàng, tổ long, thương long, thủy kỳ lân, nhìn thấy thủ hộ hồng hoang có thể thu hoạch được thiên địa công đức, làm bọn hắn thực lực tăng lên tới đến đại thần thông cảnh giới cực hạn. Cũng chính là á thánh tình trạng, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu thành tựu hỗn nguyên con đường bên trên. Vậy liền là trở thành hồng hoang trưởng khống giả, dẫn đạo hồng hoang phát triển, cũng liền có long phượng kỳ lân tam tộc xưng hùng long phượng đại kiếp. Đại đạo chi tranh, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống, tam tộc đều nghĩ xưng hùng, bản thân tồn tại mâu thuẫn, mà la hầu. Hồng quân, càn khôn lão tổ vân vân, tại đại đạo trước mặt, nơi đó khả năng hội lùi bước, lại nơi nào sẽ có cái gì người hiền lành, là hầu phía sau tính toán tam tộc, hồng quân đám người làm sao không phải, tam tộc đại chiến, hồng hoang sinh linh đồ thán, chỗ mấu chốt nhất, còn là đem hung thú phong ấn đánh xuyên qua, là hầu, hồng quân, càn khôn đạo nhân vân vân. Bọn hắn đều là người cô đơn, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tổ long trực tiếp chiến tử, bàn hoàng bị thí thần thương đánh trúng, cũng là gần như chết oan chết uổng. Mắt thấy tộc đàn liền bị triệt để hủy diệt, Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng cùng với Thương Long đồng ý La Hầu, Hồng Quân đạo nhân tính toán, tam tộc rời khỏi Hồng Hoang. Tại liên thủ đem hung thú lại lần phong ấn về sau, Phượng tộc vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn, phong ấn thần nghịch cùng tứ đại hung thú. Long tộc trấn áp 3000 hỗn độn thần ma bản nguyên biến thành hung thú. Tại đáy biển Vô Gian Địa Ngục, Thủy Tổ Kỳ Lân cùng với Kỳ Lân nhất tộc thì là trải vuốt Hồng Hoang bên trong lòng đất trong địa mạch hung sát chi khí. Chỉ có hóa thân Thụy Thú trấn thủ khắp nơi tiền nhiệm hung thần chỗ, lợi dụng trên người điềm lành khí tức đem trong địa mạch khí tức hung sát rửa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục